Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, cái này đáng chết thời gian gia tốc quyền năng. Làm cho người rất mê muội. Vô số vị diện đều có thuộc về mình tuổi thọ, chỉ có thủy nguyên vị diện bên này tiên cổ trường tồn, từ tiểu vị diện đến trung vị diện, lại đến đại vị diện, vô số sinh linh, vô số cường giả, mỗi một lần phá diệt trước đó đều sẽ từ núi thây biển máu bên trong giết ra, tiến về thủy nguyên thần giới. Ngoài ra, vì để cho cạnh tranh càng kịch liệt, mọi người còn thảo luận ra một cái mới phương án, cái kia chính là vị diện chiến tranh, Bắc Như tiểu vị diện ở giữa. Nguyên bản một cái tiểu vị diện chỉ có 1 vạn năm tuổi thọ, mà một vị diện khác có 100.000 năm tuổi thọ. Nhưng nếu cái này có 1 vạn năm tuổi thọ tiểu vị diện phát động vị diện chiến tranh, giết vào một vị diện khác, đem một cái khác vị diện chi tâm cướp đoạt, như vậy cái kia chỉ có 1 vạn năm tuổi thọ tiểu vị diện liền có thể kéo dài tính mạng, có được 20.000 năm thọ mệnh, mà bị cướp đi vị diện chi tâm tiểu vị diện liền sẽ lập tức nghênh đón phá diệt. Nguyên bản mọi người suy nghĩ là thôn phệ vị diện chi tâm có thể đủ tất cả ngài kế thừa một vị diện khác tuổi thọ. Nhưng nghĩ nghĩ, dạng này mà nói có chút không thích hợp. Cuối cùng đem chỉ số chặt một đạo, vị diện khác vị diện chi tâm, nếu là có 100.000 năm tuổi thọ, bị một vị diện khác sau khi thôn phệ, chỉ có thể kéo dài tính mạng 1 vạn năm. Đồng thời, vị diện chiến tranh ở giữa, cũng không phải những cái kia vì vị diện nghĩ thoáng liền mở, mà là cần bọn hắn thủy nguyên vị diện sinh linh đến dùng tay mở ra. Cái này đã chú định, cần tương quan bộ môn quản lý tới quản lý đây hết thảy. Không bằng, đại vị diện quản lý trung vị diện quản lý tiểu vị diện. Ly Tuyết muốn ra một cái lồng em bé chủ ý. Nàng cho rằng, hỗn độn trong biển trôi nổi đều hẳn là đại vị diện. Sau đó mỗi cái đại vị diện bên trong lại nổi lơ lửng trung vị diện. Trung vị diện bên trong tồn tại tiểu vị diện. Trung vị diện ở giữa sẽ đúng giờ phát động vị diện chiến tranh, mở ra vị diện chiến trường. Như vậy vì thắng lợi, trung vị diện khẳng định sẽ tích cực quản lý tiểu vị diện, nghiêm ngặt bồi dưỡng, sàng chọn tiểu vị diện cường giả, lấy dùng để mạo xưng chuẩn bị trung vị diện chiến tranh nhân thủ. Mà đại vị diện cũng giống như vậy, vì ứng đối vị diện chiến tranh, tích cực bồi dưỡng, quản lý trung vị diện, để tốt hơn bồi dưỡng, lựa chọn ra nhân thủ. Cái chủ ý này, đạt được mọi người nhất trí tán thành. Cuối cùng thì là kỳ tích ma pháp sứ theo bên này. Hắn đưa ra thời gian quản lý hạng mục công việc. Bên trong tiểu vị diện không cần phải để ý đến. Nhưng đại vị diện tồn tại chân thần cường giả, còn có thủy nguyên thần giới bên này, chân thần vô số, đây đều là nhất định phải quản lý điểm. Không người những này nắm giữ thời gian năng lực chân thần, trời mới biết có thể hay không đem toàn bộ thời không làm sụp đổ. Thế giới thụ trước, Cao nắm lấy trong tay thủy nguyên chi thư. Lúc này trang sách từng tờ một lật ra, đều là một phương vị diện. Vu sư tiên sinh, phương án đã ra tới. Evening đem mọi người thảo luận phương án cho trình lên. Cao hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những tin tức kia trong nháy mắt bị giải đọc. Không sai, chấm ngoặc kép, những này phương án, Cao là thật hài lòng. Thủy nguyên chi thư phản động, siêu thoát giả vĩ lực hiện lên. Giờ khắc này, trong biển hỗn độn vị diện, những cái kia vị diện cường giả, tất cả đều cảm nhận được quy tắc cải biến. Có không cách nào tưởng tượng cường giả ra can thiệp quy tắc, xuyên tạc quy tắc, tinh không quy tắc, bị cưỡng ép sửa đổi tuổi thọ. Một cái vị diện đại thần cảnh cường giả, hắn hoảng sợ phát hiện, vốn nên còn có hơn 10 tỷ năm thọ mệnh tinh không vậy mà chỉ còn lại có mấy triệu năm. Mấy triệu năm về sau, tinh không sẽ sụp đổ. Là ai? Là ai tại xuyên tạc đây hết thảy? Những cái kia phát hiện sự thật cường giả tuyệt vọng gầm thét. Mấy triệu năm, đối với đại thần cảnh cường giả mà nói, trong nháy mắt một cái chớp mắt, sau một khắc, lên trời bậc thang xuất hiện, to lớn bậc thang, nối thẳng tinh không cuối cùng. Tại bậc thang chung quanh, ma pháp trận đang bảo vệ lấy. Dù là chân thần đều không thể tới gần. Phía trên kia ký hiệu, chấm ngoặc kép, có chân thần bị lên trời trên bậc thang ký hiệu hấp dẫn. Đối phương tại lên trời trước bậc thang ngồi xếp bằng, nghiên cứu, cuối cùng làm. Đối phương phân tích ra loại này ký hiệu ngôn ngữ, biết được lên trời trước bậc thang. Cái kia hai cây thông thiên trụ bên trên ký hiệu văn tự, ẩn chứa ý tứ, tinh không, sắp nghênh đón tịch diệt. Chúng ta chỉ có giết vào lên trời bậc thang, đến thủy nguyên thần giới, mới có thể thoát đi tịch diệt nguy hiểm. Vị này chân thần chuồn đi cái tâm nhãn, cũng không nói đến chỉ có 1000 cái danh ngạch sự tình. Một khi bị phát hiện, chỉ có 1000 người có thể thông qua bậc thang này. Còn lại đều sẽ nương theo lấy vị diện mai táng. Chỉ sợ vô số sinh linh đều sẽ hướng phía nơi này tụ đến. Nhưng mà, vị kia chân thần không muốn nhất sự tình vẫn là phát sinh. Không biết là cái nào khờ phê chân thần. Giải đọc phía trên ký hiệu về sau. Không che đậy miệng. Trực tiếp đem tất cả tin tức đều nói ra. Trong nháy mắt, tinh không chấn động, vô số cường giả nhao nhao hướng phía lên trời bậc thang chỗ tinh vực hội tụ. Các chòm sao lớn đế quốc, các phương vực giới tất cả đều xuất động. Đại quân xuất tẫn, tất cả tinh nhuệ, tất cả lực lượng, tất cả đều hội tụ tại vùng tinh vực kia. Cuối cùng, đánh lên, khoảng cách lên trời nấc thang ma pháp trận giải trừ còn có 100 thời gian vạn năm. Nhưng mà mọi người đã mở giết, vì mạng sống, mảnh này tinh không thây ngang khắp đồng. Trăm vạn năm chiến tranh, mỗi thời mỗi khác, đều có sinh linh từ từng cái thế giới đi chiến trường. Tổ tiên có lẽ minh bạch, trận chiến tranh này ý vị như thế nào. Nhưng hậu nhân không minh bạch, bọn hắn chỉ biết là, tất cả sinh linh, thực lực đến trình độ nhất định về sau, đều phải tiến về dưới trời sao một nơi nào đó. Đi nơi đó chiến trường, trăm vạn năm về sau, mảnh này tinh không rốt cục nghênh đón cuối cùng thời khắc. Tinh không đã không ngừng co vào. Tinh vực cùng tinh vực ở giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn. Chúng sinh đều có thể cảm nhận được một loại tuổi xế chiều. Lên trời bậc thang, ma pháp trận tán đi. Nhưng mà, mảnh tinh vực này đã không có mấy cái còn sống sinh linh. Thậm chí, 1000 cái tên đều không đầy. Có thể sừng sững tại dưới trời sao? Mỗi cái đều bị máu tươi nhiễm đỏ chiến bào, chân đạp xương khô, bọn hắn hướng phía lên trời bậc thang đạp lên, từng tầng, thông hướng không biết thế giới, không biết vị diện. Nhìn xem những cường giả kia đạp trời mà đi về sau, danh ngạch còn không có đầy, giấu kín tại âm thầm sinh linh rốt cuộc tìm được cơ hội. Trước đó mấy cái kia sát thần còn tại thời điểm, bọn hắn không dám ra đến ngoi đầu lên. Bây giờ, tranh nhau chen lấn xuất hiện tranh đoạt cái kia còn sót lại danh ngạch. Một lần chém giết về sau, lên trời bậc thang danh ngạch đã đủ. Đường, biến mất, tinh không tịch diệt, quy về hỗn độn, thủy nguyên thần giới, vị diện quy hoạch cục quản lý. Người sói thủy tổ AB hai tay phía sau lưng, chằm chằm vào màn ảnh bên trong hết thảy. Cái này trăm vạn năm trôi qua thật đúng là nhanh. Lúc này, một cái người sói lên tiếng phá đám. AB cục trưởng, đối với chúng ta thủy nguyên thần giới mà nói, mới quá khứ chừng 1 năm mà thôi. Ngài tiến nhanh bội số quá cao. Cục quản lý thời gian dự trữ tiêu hao thấy đáy. Chấm ngoặc kép, người sói thủy tổ trầm mặc không nói. Cái này đáng chết thời gian gia tốc quyền năng, làm cho người rất mê muội. Hắn cho vị diện kia gia tốc. Kết quả gia tốc lấy gia tốc lấy gia tốc này. Điều đến bội số lớn nhất suất. Lập tức đem thời gian lưu trữ năng lượng cho dùng hết. Thời gian lưu trữ năng lượng. Đó là phát động thời gian gia tốc cần dùng đến đặc thù nguồn năng lượng. Đây là thời gian tinh linh cùng thần thoại ma pháp sứ cùng nhau nghiên cứu đi ra mới nhất ma pháp. Kỹ thuật, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.